Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3239, chương 3218. Vừa thấy đã yêu, người muốn đi trước Không Huyền Thiên Thánh tộc tộc, Không Huyên âm trừng lớn lấy đôi mắt đẹp. Ánh mắt kinh ngạc nhìn Mạc Thanh Vân, không thể không nói, Mạc Thanh Vân câu trả lời này, rất vượt quá dự liệu của các nàng. Các nàng coi như suy nghĩ nát óc, các nàng cũng sẽ không nghĩ tới. Mạc Thanh Vân muốn đi Không Huyền Thiên Thánh tộc. Đối với trung nữ biểu hiện, Mạc Thanh Vân không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn đã sớm liệu đến. Hắn nói ra lời này, trung nữ sẽ có phản ứng như thế nào? Các vị, có gì không ổn sao? Mạc Thanh Vân ra vẻ không hiểu hỏi. Không Huyên âm lắc đầu, nói, không có cái gì không ổn, chỉ là có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra người ta vậy mà cùng đường. Mạc Thanh Vân ra vẻ giật mình gật đầu. Lúc này, Không Huyên trách chừng Mạc Thanh Vân một chút, khóe miệng có chút bĩu một cái, nói, tiểu tử, số ngươi cũng may, vậy mà cùng chúng ta cùng đường. Ngươi nên không phải cố ý nói như vậy, muốn lấy được chúng ta che chở a. Nhìn thấy Không Huyên cử động, Không Huyên âm chừng nàng một chút, nói, Huyên, không được vô lễ. Đối tại trên Không Huyên âm quát lớn, Không Huyên trong lòng một trận không cam lòng, khiêu khích nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân. Không Huyên cử động như vậy, Mạc Thanh Vân không có để ý, hướng sông Không Huyên âm chắp tay, nói, đa tạ mấy vị cô nương mới xuất thủ. Nếu như không có chuyện gì khác, chúng ta như vậy phân biệt đi. Nói thật, Mạc Thanh Vân cũng không nguyện ý cùng trung nữ đồng hành. Này lại để hắn làm việc phi thường sứt xẻo. Càng mấu chốt, hắn mua tất cả vô ưu quả. Vạn nhất bại lộ cũng rất phiền phức. Mạc Thanh Vân ý nghĩ trong lòng. Không Huyên âm trung nữ tự nhiên không biết được. Tại các nàng xem đến, Mạc Thanh Vân cùng các nàng phân biệt, chính là Không Huyên mở miệng ép buộc. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Không Huyên âm lại trừng Không Huyên một chút, mới quay đầu đối Mạc Thanh Vân nói, công tử, ngươi không cần để ý Huyên, nàng liền là miệng lợi hại chút ít, cũng không có cái gì ý đồ xấu, ta hoài nghi những người kia sẽ không như vậy bỏ qua. Ngươi nếu là cùng chúng ta như vậy tách ra, bọn hắn đoán chừng hội sẽ lần nữa ra tay với ngươi, không bằng ngươi cùng chúng ta cùng đi Thiên Nhân Thần Vực. Chờ đến Thiên Nhân Thần Vực địa giới, ngươi lại cho ta bọn họ tách ra cũng không muộn. Không Huyên âm vừa mới nói xong dưới, Không Huyên tựu có một ít không tình nguyện, nói, ngươi một đại nam nhân, làm sao lại nhỏ mọn như vậy, ta chẳng phải không thích ngươi vài câu. Vậy mà chút giận muốn cùng chúng ta tách ra. Nghe Không Huyên lời như thế, Mạc Thanh Vân trong lòng không còn gì để nói. Đồng thời, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng minh bạch, nghĩ quay trở lại đi đối phó Vạn Quốc Quỳnh bọn người, đoán chừng là không quá thực tế. Mạc Thanh Vân suy tính một hồi, nói, như thế, ta tự làm phiền mấy vị cô nương, cùng trung nữ thương nghị lên. Mạc Thanh Vân cũng liền không giả mồm, tiến vào các nàng phi thuyền bên trong. Sau đó, Mạc Thanh Vân tựu cùng trung nữ cùng một chỗ, hướng phía Không Huyền Thiên Thánh tộc chạy tới. Phi thuyền bên trong, Không Huyền âm trong đôi mắt đẹp kẹp lấy hiếu kỳ, nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân hỏi, công tử, chúng ta không dối gạt ngươi, chúng ta đều là Không Huyền Thiên Thánh tộc tộc nhân. Không biết ngươi tiến về Không Huyền Thiên Thánh tộc có chuyện gì, nếu là ngươi tin được chúng ta, không ngại nói ra để chúng ta nghe một chút, có lẽ chúng ta có thể giúp đỡ một chút công việc. Nhìn thấy Không Huyên âm cử động, Không Huyên nhếch miệng, nói, Huyên âm sư tỷ, ngươi đối với hắn cũng quá tốt, ngươi nên không phải coi trọng hắn đi, gia hỏa này dáng dấp hoàn toàn chính xác rất tuấn tú. Khí chất cùng thiên phú cũng không tệ, có thể ngươi chỉ gặp hắn một lần, ngươi tự coi trọng hắn, Chẳng lẽ đây chính là vừa thấy đã yêu, nghe không Huyên? Không Huyên âm khuôn mặt đỏ lên, biểu hiện ra một chút ngượng ngùng hình dạng. Không Huyên âm quay đầu, hung hăng trợn mắt nhìn Không Huyên một chút, nói, ngươi lại nói bậy, có tin ta hay không nhốt ngươi cấm đoán. Không Huyên âm đe dọa cùng cảnh cáo, để Không Huyên một trận sợ hãi, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Bên cạnh trung nữ thấy cảnh này, đều lộ ra nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không nói thêm gì. Bất quá, các nàng xem hướng Mạc Thanh Vân cùng Không Huyên âm ánh mắt, lại phát sinh một chút biến hóa. Hiển nhiên, các nàng đều tại cho rằng, Không Huyên có một ít đạo lý. Trung nữ biểu hiện, Mạc Thanh Vân không có để ý. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng, Không Huyên âm thực sẽ đối với hắn vừa thấy đã yêu. Hắn cảm thấy, Không Huyên âm đối với hắn tốt như vậy kỳ, hẳn là cùng Thiên Linh Lung có quan hệ. Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, nói, ta tiến về Không Huyền Thiên Thánh tộc, chỉ là vì gặp một vị cố nhân, chỉ là nàng cụ thể thân phận, ta cũng không phải rất rõ ràng, đến lúc đó hết thảy tùy duyên đi. Nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, Không Huyên âm không nói gì nữa, chỉ là nàng nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt, lại là nhiều hơn mấy phần bi quan, hiển nhiên cảm thấy Mạc Thanh Vân nhìn thấy hy vọng xa vời. Sau đó, Mạc Thanh Vân tựu cùng trung nữ tùy ý trò chuyện với nhau, đơn giản hỏi một chút Không Huyền Thiên Thánh tộc tình huống. Vân nhánh, ngươi mang Mạc công tử đi nghỉ ngơi, cùng Mạc Thanh Vân trò chuyện một lát. Không Huyên âm tựu bàn giao một nữ, để hắn mang Mạc Thanh Vân tiến vào trong khoang thuyền. Theo Mạc Thanh Vân tiến vào trong khoang thuyền, bên cạnh một thiếu nữ mặt lộ vẻ lo lắng, nói, Huyện âm sư tỷ, chúng ta thật muốn mang Mạc Thanh Vân đi trong tộc Vạn Nhất các trưởng lão trách tội xuống. Chúng ta chỉ sợ không tốt giải thích a, lại nhìn đi. Nghe được thiếu nữ tra hỏi, Không Huyên âm lắc đầu, nói, Mạc công tử cho ta cảm giác rất quen thuộc, có một loại cảm giác đã từng quen biết, tăng thêm hắn lại muốn đi trong tộc. Cái này khiến ta đối với hắn càng thêm tò mò, ta để hắn một đường đồng hành, liền là muốn làm rõ, trong lòng ta sự nghi ngờ này. Gặp Không Huyên âm nói như vậy, thiếu nữ không tiếp tục nói, yên lặng nhẹ gật đầu. Lãnh Ma cung bên ngoài, Mạc Thanh Vân bọn người rời đi, Vạn Quốc Quỳnh ba người tự nhìn về phía Lạc Tà, lộ ra nụ cười thân thiện. Địch nhân của địch nhân chính là mình bằng hữu, đã Lạc Tà cùng Mạc Thanh Vân có thù, bọn hắn lôi kéo thoáng cái sẽ trở thành minh hữu của bọn hắn. Bất kể nói thế nào, Lạc Tà đều là thần vương cảnh cường giả, giống như vận dụng đạt được, chính là một cái đao sắc bén. Cùng Lạc Tà gật đầu nói một tiếng, Vạn Quốc Quỳnh tựu làm ra dấu tay xin mời, nói, vị bằng hữu này, người tựa hồ cùng Mạc Thanh Vân cũng có thù, không ngại đến tông môn ngồi xuống, chúng ta cùng nhau thương nghị thoáng cái như thế nào. Bởi vì cái gọi là một người kế ngắn hai người kế trưởng, chúng ta cùng nhau thương nghị thoáng cái, so đơn độc hành động ổn thỏa một chút. Nghe được Vạn Quốc Quỳnh thuyết phục, Lạc Tà do dự một chút, nói, tốt, như thế chúng ta tự liên hợp lại, cùng một chỗ đối phó Mạc Thanh Vân. Lúc trước giao phong bên trong, Lạc Tà là đã nhìn ra, Mạc Thanh Vân mặc dù tu vi rất thấp, nhưng là cực kỳ khó đối phó, mà lấy hắn thần vương cảnh tu vi, cùng Mạc Thanh Vân giao phong bên trong, cũng ăn xong mấy lần thiệt thòi lớn. Bây giờ, Mạc Thanh Vân chẳng những tu vi phóng đại, còn nắm trong tay một cỗ thần vương cảnh quỷ thần, bằng hắn sức lực của một người, chỉ sợ không cách nào lại đối phó Mạc Thanh Vân, nếu là có thể cùng Vạn Quốc Quỳnh mấy người liên thủ, vậy sẽ là một cái lựa chọn tốt. Chợt, Lạc Tà ngay tại mấy người mời mọc, cùng bọn hắn cùng đi nhập Lãnh Ma cung, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.